Mao Sơn Quỷ Vương, chương 294. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó lại lấy ra Mao Sơn Thất Tinh kiếm đâm mạnh về phía mắt trận kia. Lập tức nó bị phá hủy. Chỉ trong tích tắc, màn sương mù đen đang cuồn cuộn trào dâng không ngừng kia đã đột ngột thu lại. Trông không còn dày đặc như trước. Cát Vũ lại chiếu chiếc gương bát quái trong tay về phía trước và nhanh chóng tìm được mắt trận tiếp theo. Lần này hắn cử động đã thoải mái hơn lần trước rất nhiều. Lần trước khi đến pháp trận kia, mỗi khi hắn cử động đều rất khó khăn. Đó là bởi vì pháp trận ràng buộc năng lực hành động. Ngay lúc đó đám sát thủ bên phía thần gia đã đợi sẵn để ra tay. Nhưng sau khi Cát Vũ phá đi chỗ mắt trận này thì sự ràng buộc trên người Cát Vũ cũng bớt đi rất nhiều. Từ xê dịch từng chút trước đó đã chuyển thành bước đi từng bước nhỏ. Như thế hắn đã nhanh chóng bước tới mắt trận tiếp theo. Lúc này Cát Vũ lặp lại động tác cũ. Hắn cầm Mao Sơn Thất Tinh kiếm đâm vào mắt trận. Tiếp tục phá hủy pháp trận. Cứ lặp lại như thế. Hắn tiếp tục tìm thấy 4-5 mắt trận và phá hủy hết. Sự ràng buộc của pháp trận này với Cát Vũ ngày càng nhỏ. Cuối cùng trở nên vô dụng. Cát Vũ liên tiếp phá hủy 6 mắt trận. Khi hắn vừa cắm Mao Sơn Thất Tinh kiếm vào mắt trận cuối cùng, hắc khí tràn ngập mọi hướng đột nhiên thu lại, giống như bị một sức lực không thể giải thích được kéo chìm vào lòng đất. Vị trí của Cát Vũ nhanh chóng trở lại bình thường. Cát Vũ còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên sau lưng lại có một cảm giác nguy cơ trùng trùng. Hắn vội vàng quay lại nhìn đã thấy có vật gì đó đen xì đang lao về phía mình. Cũng nhờ Cát Vũ phản ứng rất nhanh, hắn vội vàng thi triển xúc địa thành thốn. Thân hình nhoáng lên, lách mình đến chỗ cách đó hơn 10 thước. Vật đen xì đó bổ nhào vào không trung, lập tức thay đổi phương hướng. Tiếp tục lao đến chỗ Cát Vũ. Thứ đen xì đó không phải gì khác mà chính là Thi Anh đã được mấy tên giáng đầu sư tà ác Đông Nam Á này luyện hóa. Lần này có tới hơn 10 con, cũng không biết những tên giáng đầu sư tà ác này đã lấy Thi Anh từ đâu ra. Nhưng chắc chắn phải giết nhiều mẹ con vô tội lắm, mới có thể luyện hóa được nhiều Thi Anh như thế. Mỗi lần Cát Vũ nhìn thấy những Thi Anh này, trong đầu hắn lại hiện lên cảnh tượng mẹ của những Thi Anh này bị tra tấn dã man. Quả thực không bằng cầm thú mà, xuống tay với cả phụ nữ mang thai. Nhưng chỉ có những con Thi Anh thì thôi đi. Ngay khi Cát Vũ vừa đứng vững thì phía sau đã có mười mấy tên giáng đầu sư Đông Nam Á lao tới. Cầm pháp khí tỏa ra từng làn hắc khí và bao vây Cát Vũ. Trước mặt là mấy con Thi Anh. Phía sau là mười mấy tên giáng đầu sư. Chắc chắn trận chiến này rất dữ dằn. Số giáng đầu sư này so với số trong trận chiến lần trước với Thất Lão Hình Đường còn nhiều hơn gấp mấy lần. Lần này thần gia vì muốn di 3T CS 3T hắn mà đã bỏ ra cả gốc lẫn lãi. Lần trước bản thân hắn đang bị khô kiệt linh lực. Đã suýt nữa bị một giáng đầu sư trong đó di 3T CS 3T. Mặc dù hiện tại hắn đang ở trạng thái đỉnh cao. Hơn nữa tu vi cũng đã tăng lên rất nhiều. Nhưng trong lòng Cát Vũ vẫn không có mấy tự tin. Khi những giáng đầu sư và Thi Anh đang bao vây Cát Vũ, giọng nói của thần gia lại vang lên từ hướng biệt thự phía xa qua loa. Kêu gọi Cát Vũ đầu hàng. Cát Vũ, đúng là lão phu đã đánh giá thấp ngươi rồi. Vậy mà ngươi lại có thể sống sót thoát khỏi pháp trận kia. Nhưng lần này ngươi sẽ không dễ dàng sống sót được nữa đâu. Ta khuyên ngươi nên từ bỏ chuyện chống trả hoặc tự mình kết thúc đi. Như vậy chết sẽ thoải mái hơn. Nếu ngươi còn sống mà rơi vào tay những giáng đầu sư đó, thì hẳn ngươi cũng biết rõ kết cục hơn ta. Chắc chắn bọn họ sẽ dùng đủ loại cực hình để tra tấn ngươi, khiến ngươi sống không bằng chết. Củng Hồng Thần, ngươi yên tâm, trước khi ngươi chết thì ta sẽ không chết. Hôm nay, bằng bất cứ giá nào, ngươi cũng sẽ phải chết trong tay ta. Cát Vũ sử dụng đạo môn giống công Thiệt Chán Xuân Lôi khiến giọng nói biến ảo khôn lường. Mặc dù cách rất xa cũng vẫn lọt đến tai thần gia. Thần gia cười khẩy nói. Hôm nay ta phải xem ngươi chết trước mặt ta như thế nào. Ra tay đi, mau giết hắn. Thần gia vừa ra lệnh. đám giáng đầu sư và Thi Anh đều đồng loạt tấn công đánh về phía Cát Vũ. Dù Cát Vũ có 3 đầu 6 tay cũng không thể nào chống lại sự tấn công đồng loạt của nhiều tên giáng đầu sư và Thi Anh như thế. Ngay sau đó Cát Vũ đành phải sử dụng xúc địa thành thốn. Trong chớp mắt đã di chuyển ra xa cách đó 10 thước. Khiến cả đám giáng đầu sư và Thi Anh bổ nhào vào không trung. Cát Vũ phát hiện ra rằng từ sau khi hắn sắp đạt đến chân nhân chi cảnh, thì đã sử dụng xúc địa thành thốn vô cùng nhanh nhẹn. Mặc dù là đánh không lại nhưng dùng để chạy thoát thân cũng không tệ. Những tên giáng đầu sư và Thi Anh kia lại lao đến bao vây Cát Vũ. Còn Cát Vũ đã nâng Mao Sơn Thất Tinh kiếm lên, kết pháp quyết, niệm chú ngữ, thi triển Hỏa Ly Thất Kiếm. Từ lần trước Cát Vũ nhìn thấy thất lão của đại hình đường Long Hổ Sơn đối phó với Thi Anh, hắn đã nhận ra Thi Anh sợ nhất chính là lửa, hơn nữa lại là ly hỏa. Ly hỏa có thể thiêu đốt thần hồn, đối phó với loại Thi Anh tà ác này là hữu dụng nhất. Những tên giáng đầu sư vừa thấy thanh kiếm tỏa ra ngọn lửa màu xanh lam đánh tới, đều sợ hãi kêu lên rồi lùi sang một bên. 7 thanh kiếm dưới sự khống chế của pháp quyết có thể thay đổi phương hướng. Nếu không đánh chết mục tiêu thì sẽ không dừng lại. Chỉ có những tiểu Thi Anh hung hãn này là không sợ chết mà vẫn tiếp tục lao về phía Cát Vũ với tốc độ cực nhanh. Trong đó, có 4 thanh trường kiếm tỏa ra ngọn lửa màu xanh lam đã đánh trúng những Thi Anh này. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên bao trùm đám Thi Anh và đốt cháy chúng. Cách chương.